Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay lúc này tại Dung Hoa Cung, Đông Phương Dung đi từ ngự hoa viên về đến cung của mình, vừa bước vào phòng khách nàng ta ngồi xuống ghế, cầm lấy ly trà mà Mạc Anh rót lên uống một ngụm thì vừa đưa đến miệng thì bị phỏng, liền ném cái ly xuống đất. Cút, cút hết ra ngoài cho bổn công chúa. Đông Phương Dung la lên, hôm nay nàng ta đã không hãm hại được Tư Đồ Thiên Tuyết thì thôi đi, trong lòng đã khó chịu, về đến Dung Hoa Cung uống ngụm trà thôi mà cũng bị phỏng. Đông Phương Dung càng nghĩ càng tức, đưa tay ném tất cả bình trà ly trà trên bàn xuống đất. Trong phòng lúc này chỉ còn lại đại cung nữ Mạc Anh đứng bên cạnh, đợi đến khi Đông Phương Dung tức giận giảm bớt thì mới lên tiếng. Công chúa ngài cần gì phải tức giận như vậy, Tư Đồ Thiên Tuyết tránh được một lần không có nghĩa là tránh được lần thứ hai, lần thứ ba ngài tức giận như vậy hại thân. Mà Đông Phương Dung nghe Mạc Anh nói như vậy thì tức giận trong lòng cũng giảm đi không ít. Mạc Anh nói rất đúng, Tư Đồ Thiên Tuyết tránh được lần này không có nghĩa là tránh được lần sau. Mạc Anh ngươi nói rất đúng, bổn công chúa không nên vì một chút việc nhỏ như vậy mà tức giận, như vậy rất hại thân. Đúng vậy công chúa, Mạc Anh nói, ngươi kêu người vào dọn dẹp đi, bổn công chúa còn phải đi tắm cả ngày hôm nay, ở ngoài trên người của bổn công chúa bẩn chết đi được. Đông Phương Dung vừa dặn dò Mạc Anh vừa đi dậy đi ra ngoài, đi hướng phòng tắm mà đi. Sau khi ra khỏi cung, Tư Đồ Thiên Tuyết hồi Tư Đồ Phủ. Khi đến cửa phủ, xe ngựa dừng lại, Xuân Lan xuống đầu tiên, tiếp sau là Đông Nghi. Nàng xuống xong thì đứng sang bên cạnh đưa tay vén rèm lên cho Tư Đồ Thiên Tuyết đi xuống. Tư Đồ Thiên Tuyết vừa bước xuống xe thì Thúy Kiều đi lại. Tư Đồ nhị tiểu thư ngài đã hồi phủ, Thúy Kiều xin phép cáo lui. Nói xong Thúy Kiều xoay người đi về phía xe ngựa hồi cung. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn Thúy Kiều lên xe ngựa hồi cung sau, nàng nâng bước chân đi vào trong phủ, vừa đi được vài bước thì nàng gặp Tô Ma Ma đang đi về phía mình. Tô Ma Ma đi đến chỗ Tư Đồ Thiên Tuyết đứng thì dừng lại hành lễ. Nhị tiểu thư, lão phu nhân cho mời người đi đại sảnh. Ta biết rồi, làm phiền Tô Ma Ma dẫn đường. Tư Đồ Thiên Tuyết ôn hòa nói. Tô Ma Ma nghe vậy thì xoay người dẫn đầu đi chính viện, mà không biết Tư Đồ Thiên Tuyết vào lúc bà xoay người thì trên môi nở ra một nụ cười sắt lạnh. Vì nàng đã biết lý do mà mình bị mời đến đại sảnh còn không phải là việc tốt của vị đại tỷ Tư Đồ Thanh Thanh của nàng sao. Nàng nhấc chân bước đi theo sau đến chính viện, đi vào đại sảnh, vừa bước chân vào trong nàng dương mắt nhìn xung quanh một vòng thì phát hiện Tần Yên Nhi cũng ở đây, thật là khó có được một lần. Kể từ lúc nàng về đến thì số lần gặp được Tần Yên Nhi rất ít, hầu hết nàng gặp được bà ta là lúc đi thỉnh an lão phu nhân, mấy lần còn lại thì không. Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến giữa đại sảnh đứng lại hành lễ. Thiên Tuyết thỉnh an tổ mẫu. Lời nói của nàng vừa dứt thì một giọng nói uy nghiêm vang lên. Người biết người sai ở đâu sao? Tổ mẫu nói gì vậy, cháu gái vừa mới hồi phủ nơi nào biết mình sai chỗ nào? Hôm nay ở trong cung ngươi làm ra việc tốt gì chính bản thân mình cũng không biết. Lão phu nhân tức giận nói. Tổ mẫu người là nói về việc hôm nay ba bị tiểu thư kia rơi xuống nước sao? Việc đó nhưng cùng ta không quan hệ. Lúc ấy là vị Vân tiểu thư kia không biết vì cái gì mà bị ngã đến chỗ ta bị, vừa lúc ta tránh được cho nên vị Liễu tiểu thư cùng với vị Hà tiểu thư kia mới bị ngã xuống nước, nếu không người hôm nay bị ngã xuống nước là ta à, nghĩ đến việc vị ngã xuống nước là ta đã sợ hãi. Tư Đồ Thiên Tuyết vừa kể lại mọi việc vừa tỏ ra sợ hãi. Mà lão phu nhân nghe được lời kể của Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Tư Đồ Thanh Thanh không giống nhau cho lắm thì nhíu mày. Bà không biết nên tin ai. Mà Tần Yên Nhi vừa nghe được lời nói của Tư Đồ Thiên Tuyết thì biết nữ nhi của mình kể không đúng sự thật thì nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh ra hiệu. Làm cho nàng lên tiếng, làm cho lão phu nhân tin lời của mình hơn. Tư Đồ Thanh Thanh ở một bên vừa nghe đến Tư Đồ Thiên Tuyết nói liền biết lời nói của mình sắp lộ, không cần nhìn về phía mẫu thân của biết mình. Phải lên tiếng, trong lúc Tư Đồ Thanh Thanh đang định mở miệng thì một bên lão phu nhân đã lên tiếng. Ta biết rồi, các ngươi đều lui ra đi. Tư Đồ Thiên Tuyết từ chính viện đi ra liền cùng với Đông Nghi Xuân Lan hồi Lam Tuyết Viện. Vừa về đến Lam Tiết viện, Tư Đồ Thiên Tiết liền kêu Đông Nghi nấu thuốc giảm đau cho nàng, còn Xuân Lan đỡ nàng về phòng. Xuân Lan giờ gì rồi? Tiểu thư giờ mùi rồi ạ, Xuân Lan nhìn ra ngoài trời trả lời. Tư Đồ Thiên Tiết nghe xong Xuân Lan nói thì biết tại sao bệnh đau dạ dày của nàng lại tái phát. Đã là buổi chiều rồi, buổi trưa nàng chỉ ăn một chút điểm tâm không dùng món khác nên bệnh đau dạ dày mới tái phát. Đợi Đông Nghi mang thuốc vào, Tư Đồ Thiên Tiết uống xong thì đi nghỉ ngơi. Cách chương.